thương quý thính giả. Hiện tại, www.kho-sach-noi.com.vn phải chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Tập 1. Một công trình nghiên cứu bản chất và nguyên nhân phát sinh của cải của các dân tộc. Lời giới thiệu và đề cương của tác phẩm. Lao động hàng năm của mỗi dân tộc là quỹ vốn mà trước hết cung cấp cho dân tộc đó tất cả những vật dụng cần thiết và những tiện nghi trong cuộc sống mà dân tộc đó tiêu dùng hàng năm. Quỹ vốn bao gồm các sản phẩm trực tiếp của lao động đó hoặc những thứ mua được của các dân tộc khác nhờ có các sản phẩm đó. Tùy theo mức các sản phẩm này hoặc các thứ mua được nhờ có các sản phẩm này chiếm một tỷ lệ nhiều hay ít so với số người tiêu dùng, mà dân tộc đó được hưởng thụ nhiều hay ít những vật dụng cần thiết và những tiện nghi mà họ muốn có. Những tỷ lệ này được điều tiết ở mỗi dân tộc bởi hai yếu tố. Trước hết, bởi kỹ năng sự khéo léo và phương pháp phán đoán trong quá trình lao động. Và thứ hai, bởi tỷ lệ giữa số người được sử dụng và lao động có ít và số người vì sản xuất. Dù cho đất đai, khí hậu hoặc quy mô lãnh thổ của một dân tộc như thế nào đi chăng nữa, thì sự dồi dào hay khan hiếm về các vật dụng cung cấp hàng năm trong tình hình như thế phụ thuộc vào hai yếu tố nêu trên đây. Sự dồi dào hay khan hiếm cung ứng này hình như tùy vào yếu tố thứ nhất nhiều hơn là yếu tố thứ hai. Khi các dân tộc còn ở trong thời kỳ hoang dã, gồm những người săn bắt thú vật và đánh cá, thì mỗi cá nhân có khả năng làm việc ít hay nhiều đều phải tiến hành các hoạt động lao động có ích và cố gắng hết sức để cung cấp những thứ cần dùng trong đời sống cho bản thân mình, cho những người trong gia đình hay bộ tộc mà đã già yếu hoặc còn ít tuổi, hoặc bị tàn tật không thể săn bắn và đánh cá được. Tuy nhiên, do họ sinh sống ở trong cảnh thiếu đói như vậy, cho nên đôi khi họ buộc phải để cho trẻ em, người già và người bệnh tật phải sống vất vưởng, bị chết đói, chết bệnh hoặc còn bị thú dữ ăn thịt. Ngược lại, trong những xã hội văn minh và phồn thịnh, thì có nhiều người chẳng lao động gì cả, nhưng họ lại tiêu thụ gấp 10, gấp trăm lần so với đa số nhân dân lao động. Thế nhưng số lượng sản phẩm do lao động của toàn xã hội làm ra nhiều đến mức có thể cung cấp cho đầy đủ mọi người. Một người lao động chăm chỉ và tiết kiệm thì có thể hưởng những thứ cần thiết cho đời sống của anh ta hơn rất nhiều lần so với bất kỳ một người nào trong xã hội còn hoang dã. Những nguyên nhân tăng năng suất lao động và phương pháp phân phối sản phẩm giữa tầng lớp trong xã hội là chủ đề của quyển 1 trong công trình nghiên cứu này. Bất kể trình độ kỹ năng, tài khéo léo và cách thức nhận định và quyết đoán phương thức lao động của một nước là như thế nào, sự dồi dào hay khan hiếm các sản phẩm làm ra trong một năm tùy thuộc vào tỷ lệ giữa số người hàng năm được sử dụng và lao động có ích và số người phi sản xuất. Số người lao động sản xuất hữu ích bất kỳ ở đâu cũng tỷ lệ với số vốn bỏ ra để tạo cơ sở cho họ sản xuất và tỷ lệ với cách sử dụng vốn. Vì vậy, quyển 2 bàn về bản chất của vốn cổ phần, về phương pháp tích lũy vốn dần dần và về số lượng lao động được sử dụng tùy theo cách thức sử dụng vốn khác nhau. Các quốc gia khá tiến bộ về mặt kỹ năng, kỹ xảo, tài khéo léo và óc phán đoán trong việc áp dụng sức lao động vào sản xuất đã có những kế hoạch rất khác nhau trong việc tiến hành công việc sản xuất. Và do đó, những kế hoạch đó của họ không phải lúc nào cũng thành công như nhau về mặt sản lượng. Một vài quốc gia có chính sách khuyến khích mạnh mẽ ngành sản xuất ở nông thôn, nhưng những quốc gia khác lại khuyến khích công nghiệp ở thành thị mà thôi. Hiếm thấy các quốc gia có cách giải quyết đồng đều và thỏa đáng đối với mọi ngành sản xuất. Từ khi đế quốc Hy Lạp sụp đổ, châu Âu thực thi một chính sách thuận lợi đối với nghệ thuật, công nghiệp, thương mại, các ngành kinh doanh ở thành thị hơn là đối với nông nghiệp, một ngành sản xuất ở nông thôn. Những hoàn cảnh và sự kiện dẫn đến việc đưa ra áp dụng chính sách này được đưa ra ở quyển 5. Mặc dù những kế hoạch sản xuất kinh doanh đó lúc đầu bị chi phối bởi lợi ích riêng của con người mà lúc đó không một ai để ý tới hoặc thấy trước những hậu quả đối với phúc lợi chung của xã hội. Song những kế hoạch đó đã phải cơ sở cho lý thuyết khác nhau trong kinh tế học chính trị mà qua đó một số người thổi phồng và tán dương tầm quan trọng của công nghiệp ở thành thị. Số khác lại hoan nghênh, ủng hộ việc mở rộng nông nghiệp ở nông thôn. Những lý thuyết đó có ảnh hưởng lớn không những tới quan điểm của người có học vấn mà còn có cả tới cách điều hành nhà nước của các nhà cầm quyền, các nước có chủ quyền. Trong quyển Itoi, đã cố gắng giải thích đầy đủ và rõ ràng ở mức độ khả năng cho phép những lý thuyết khác nhau đó và ảnh hưởng của chúng tới các quốc gia và các thời đại khác nhau. Đối tượng của bốn quyển này là giải thích nguồn gốc phát sinh tiền thu nhập của đa số nhân dân và bản chất của quỹ vốn đảm bảo mức tiêu dùng hàng năm của quốc gia và các thời đại khác nhau. Quyển 5 và là quyển cuối cùng bàn về thu nhập của các quốc gia hoặc của cộng đồng. Trong quyển này tôi cố gắng trình bày trước hết phần chi tiêu cần thiết của một quốc gia hoặc cộng đồng. Những khoản chi nào là toàn xã hội gánh chịu, phần chi tiêu nào chỉ do một bộ phận hoặc những thành viên riêng biệt của bộ phận đó phải đóng góp. Và thứ hai là trình bày những phương pháp mà toàn xã hội sử dụng để đóng góp vào khoản chi có liên quan đến toàn xã hội. Và những mặt thuận lợi và khó khăn của những phương pháp đó là như thế nào. Và thứ ba, và cuối cùng là những lý do và nguyên nhân nào đã khuyến khích hầu hết các chính phủ hiện nay thế chấp một phần thu nhập này hay vay nợ lãi và ảnh hưởng của những món nợ đó đối với của cải của đất nước, sản phẩm hàng năm của đất đai và lao động xã hội. Quyển 1. Nguyên nhân tăng năng suất lao động và phương pháp phân phối tự nhiên các sản phẩm cho các tầng lớp nhân dân. Chương 1. Phân công lao động. Sự cải tiến lớn nhất về mặt năng suất lao động và phần lớn kỹ năng, sự khéo léo và óc phán đoán có được là nhờ sự phân công lao động. Tác dụng của sự phân công lao động trong hoàn cảnh kinh doanh chung của toàn xã hội sẽ được hiểu dễ dàng hơn khi xem xét sự phân công lao động được thực thi bằng cách nào trong lao động cụ thể. Người ta cho rằng phân công lao động được thực thi bằng cách nào trong một số ngành công nghiệp cụ thể. Người ta thường cho rằng phân công lao động được thực hiện hoàn hảo nhất ở một số ngành sản xuất nhỏ. Có lẽ không phải vì nó được thực hiện tốt hơn trong những ngành quan trọng, mà vì ở những ngành sản xuất nhỏ nhằm cung cấp những vật dụng nhỏ cho một số người tiêu dùng. Tổng số công nhân không nhiều và những người được trao cho thực hiện một khâu sản xuất từng được làm việc trong cùng một phân xưởng và đặt dưới sự kiểm soát của một đốc công. Ngược lại, ở những ngành sản xuất lớn có nhiệm vụ cung cấp những đồ vật cần dùng cho đa số dân chúng, mỗi khâu sản xuất đều sử dụng rất nhiều công nhân và khó có thể sắp xếp họ vào một phân xưởng. Mặc dù trong những ngành công nghiệp như vậy, công việc sản xuất có thể chia thành nhiều khâu hơn là ở xí nghiệp nhỏ, sự phân công thực ra cũng không thực sự rõ ràng lắm. Đó là chưa nói đến sự kiểm soát cũng ít gắt gao. Để đưa ra một thí dụ, chúng ta hãy xem xét một xí nghiệp nhỏ, nhưng sự phân công lao động ở đây lại hết sức chặt chẽ. Đó là ngành sản xuất đinh ghim. Một công nhân chưa được huấn luyện làm việc này, mà sự phân công lao động đã làm cho việc này trở thành một nghề rõ ràng. Anh ta cũng không biết sử dụng máy móc trong việc làm đinh ghim, mà sự phân công lao động chắc là đòi hỏi phải phát minh ra máy này. Dù là cố gắng đến tột bậc, cũng chỉ có thể làm ra được một đinh ghim trong một ngày, và chắc chắn anh ta chẳng bao giờ làm nổi 20 cái đinh ghim cả. Nhưng theo phương pháp mà việc kinh doanh này đang tiến hành, không những toàn bộ công việc này trở thành một ngành sản xuất riêng biệt mà nó còn chia nhỏ thành nhiều khâu, mà phần lớn các khâu này cũng trở thành nghề riêng biệt. Một người chuyên kéo dây thép, một người khác nắn cho thẳng, người thứ ba cắt dây thành những đoạn nhỏ, người thứ tư mài nhọn dây thép, người thứ năm tán đầu dây để lắp với đầu đinh ghim. Để làm được đinh ghim đòi hỏi phải thực hiện 2 hoặc 3 thao tác. Để lắp đầu đinh ghim là một việc khác hẳn, làm cho đinh ghim trở thành sáng bóng lại là một nghề khác nữa. Thậm chí làm đinh ghim cũng là một nghề, và muốn làm thành một cái đinh ghim, người ta phải tiến hành 18 thao tác khác nhau. Và do những bàn tay công nhân khác nhau thực hiện tại một xí nghiệp, mặc dù ở một và nơi khác, một người đôi khi cũng có thể làm được 2 hay 3 thao tác như vậy. Một xí nghiệp chỉ có 10 công nhân, nhưng với những máy móc cần thiết được trang bị, khi bắt đầu sản xuất với tất cả những nỗ lực của mình, họ có thể cùng nhau làm ra khoảng 12 bao đinh ghim một ngày. Một bao có khoảng hơn 4.000 đinh ghim cỡ trung bình. Như vậy, 10 người công nhân có thể cùng nhau làm tới 48.000 đinh ghim trong một ngày công. Nếu đem chia cho 10 người, thì một người làm được 4.800 đinh ghim một ngày. Nhưng nếu họ làm riêng lẻ và không kết hợp với nhau, và hơn nữa, nếu họ không được huấn luyện về nghề này, thì chắc chắn mỗi người trong số họ không thể làm nổi 20 hoặc thậm chí là một đinh ghim trong một ngày công. Trong các ngành khác, sự phân công lao động cũng có những ảnh hưởng tương tự như nghề làm đinh ghim nói trên. Mặc dù trong nhiều ngành nghề, lao động không cần phải chia nhỏ ra nhiều quá trình mà cũng không cần phải thao tác đến mức đơn giản như vậy. Tuy nhiên, việc phân công lao động như đã được trình bày ở trên mang lại lợi ích làm tăng năng suất lao động. Hình như việc phân chia thành nhiều ngành nghề và công việc khác nhau cũng bắt nguồn từ ý thức sử dụng thế lợi này. Sự phân công lao động càng tinh vi hơn ở những nước có trình độ công nghệ cao. Công việc của một người ở một nước yếu kém là công việc của nhiều người tại một nước tiên tiến. Ở một nước tiên tiến, người nông dân chỉ là người nông dân, không làm gì hơn và nhà chế tạo chỉ là nhà chế tạo mà thôi. Lao động sử dụng để sản xuất một mặt hàng công nghiệp thì hầu như bao giờ cũng chia nhỏ giữa một số lớn người. Biết bao nghề khác nhau đã được sử dụng trong chế tạo vải lanh và vải len. Kể từ người trồng cây lanh, người chăn nuôi cừu để lấy lông cho đến người thớ chuội và chải sợi lanh, hay đến những người thợ nhuộm và người may quần áo. Tính chất của nghề nông thực ra không phải phân chia lao động ra thành nhiều khâu nhỏ như vậy, cũng chẳng đòi hỏi phải phân chia thành nhiều nghề khác nhau trong ngành công nghiệp. Thật khó mà tách hoàn toàn công việc của người nuôi bò với công việc của người trồng ngũ cốc, như là tách nghề thợ mộc với nghề thợ rèn. Người xe sợ là một công việc khác hẳn với người thợ dệt. Nhưng người đi cày, người bừa, người gieo hạt và người thợ gặt làm chung một nghề. Những công việc loại này lại phải tiến hành vào những mùa khác nhau trong năm. Cho nên một người không thể thường xuyên làm những việc nói trên. Không thể nào phân chia rành rọt các khâu lao động với nhau trong nông nghiệp. Và có lẽ là lý do vì sao việc cải tiến phân công lao động trong nông nghiệp không thể nào sánh kịp với ngành công nghiệp. Những quốc gia giàu có nhất thường hơn hẳn các nước láng giềng cả về nông nghiệp lẫn công nghiệp. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng sự hơn hẳn đó thường thể hiện trong công nghiệp nhiều hơn là trong nông nghiệp. Đất đai của những quốc gia này thường được cày bừa tốt hơn so với khả năng sinh sản và độ phì nhiêu tự nhiên của đất. Nhưng sản phẩm của nông nghiệp ít khi vượt quá nhiều so với chi phí về lao động và các khoản khác bỏ ra. Trong nông nghiệp, sức lao động của nước giàu không phải bao giờ cũng sinh lợi quá nhiều so với nước nghèo và ít nhất thì cũng không bao giờ sinh lợi nhiều như công nghiệp. Với chất lượng ngang nhau, ngũ cốc của nước giàu không phải lúc nào cũng rẻ hơn tại thị trường so với ngũ cốc của nước nghèo. Ba Lan bán ngũ cốc cùng hạng rẻ như ngũ cốc của Pháp, bất kể nước Pháp giàu có hơn nhiều. Nước Pháp tuy không giàu có như Anh, bán ngũ cốc cùng loại tốt như của Anh với giá tương đương, không hơn không kém. Tuy nhiên, đất trồng ngũ cốc của Anh thường được chăm bón tốt hơn Pháp, và Pháp thì lại có đất trồng trọt tốt hơn Ba Lan. Nước nghèo, dù cho ngành trồng trọt có kém hơn ở một chừng mực nào đó, vẫn có thể cạnh tranh với nước giàu về hàng công nghiệp, trừ khi các ngành công nghiệp đó phù hợp với đất đai, khí hậu và hoàn cảnh của các nước giàu. Hàng tơ lụa ở Pháp tốt hơn và rẻ hơn hàng tơ lụa của Anh, và ngành sản xuất tơ lụa, ít nhất là trong điều kiện đánh thuế nhập khẩu tơ sóng cao như hiện nay, không phù hợp với khí hậu ở Anh. Nhưng đồ ngũ kim và các mặt hàng len thô ở Anh lại hơn hẳn các loại hàng này ở Pháp, mà với chất lượng như nhau thì lại rẻ hơn nhiều. Người ta nhận định rằng ở Ba Lan, mọi mặt hàng công nghiệp đều khan hiếm, trừ một số hàng cần dùng cho gia đình, và với tình hình như vậy, không một nước nào có thể có một mức sinh hoạt tốt được. Lượng công việc tăng lên mà do có sự phân công lao động nên vẫn chỉ số người đó có thể thực hiện được là do ba yếu tố khác nhau. Trước hết do tăng kỹ năng, kỹ xảo của từng công nhân, thứ hai do tiết kiệm thời gian chuyển loại công việc này sang loại công việc khác, và cuối cùng do phát minh ra các loại máy chuyên dùng làm cho lao động nhẹ nhàng hơn và một người có thể làm việc của nhiều người. Trước hết, tài năng và sự khéo léo được nâng cao của công nhân tất yếu tạo điều kiện cho họ làm khối lượng công việc nhiều hơn trước, và sự phân công lao động hợp lý làm cho mỗi người chỉ cần chuyên tâm vào một thao tác đơn giản và làm thao tác đó suốt đời mình, thì nhất định họ càng trở nên khéo léo hơn nhiều. Một người thợ rèn bình thường, dù cho đã quen việc dùng búa, nhưng chưa bao giờ làm đinh, dù cho cố gắng đến mấy, anh ta cũng chỉ sản xuất được vài trăm đinh một ngày là cùng, và chắc chắn là lượng đinh làm rất kém. Một người thợ rèn quen việc làm đinh nhưng không phải thợ làm đinh chính cống thì khá lắm cũng chỉ làm ra 800 đến 1.000 cây đinh trong một ngày là tối đa. Tôi đã thấy một vài thanh niên chưa đến 20 tuổi mà chưa làm một việc gì khác ngoài việc làm đinh. Họ, từng người một, có thể sản xuất trên 3.000 cây đinh trên một ngày. Song làm ra một cây đinh cũng không phải là đơn giản. Người làm đinh phải thổi bể điều chỉnh ngọn lửa hoặc thêm than khi cần thiết, nung thổi sắt và đèn thanh đinh, và họ phải thay đổi dụng cụ khi tán đầu đinh. Việc chế tạo đinh ghim hay một chiếc khuy kim loại thường được chia nhỏ ra thành nhiều thao tác, cho nên việc chế tạo trở nên dễ dàng hơn. Và hơn nữa, người tham gia vào việc chế tạo này chỉ là một thao tác đơn giản, cho nên anh ta ngày càng thạo và khéo léo hơn nhiều vì anh ta làm việc ấy gần như suốt đời. Tốc độ thực hiện các thao tác này vượt quá sức tưởng tượng của những người chưa được nhìn thấy các động tác bằng tay này. Thứ hai là thời gian chuyển từ công việc này sang công việc khác được tiết kiệm khá nhiều, và đó là một lợi thế rất lớn mà thoạt đầu không phải ai cũng nhìn thấy. Thật khó có thể nhanh chóng chuyển từ công việc này sang công việc khác ở một nơi khác và với những công cụ khác. Một người thợ dệt ở nông thôn vừa làm ruộng vừa dệt vải, tất nhiên mất khá nhiều thời gian khai chuyển từ khung giờ ra ngoài đồng và ngược lại. Nếu cả hai công việc này làm trong một xưởng thợ thì tất nhiên số thời gian đi lại giảm đi rất nhiều. Một người hay thay đổi công việc làm cũng vậy. Đầu tiên anh ta bắt đầu công việc mới với tay nghề kém cỏi và ít thích thú hơn. Nói đúng hơn, anh ta ít chú ý tới công việc mới mẻ này. Trong thời gian đầu anh ta làm việc với tâm trí phân tán, đầu óc thiếu tập trung và không có sự nỗ lực cần thiết. Thói quen lơ là lười biếng là một điều khá quen thuộc đối với người làm việc ở nông thôn khi anh ta buộc phải thay đổi công việc và dụng cụ cứ nửa giờ một lần và phải làm 20 động tác mỗi ngày. Thói quen này làm cho anh ta chán ngấy và làm cho anh ta càng thêm lười biếng và anh ta cảm thấy khó có thể làm việc một cách nghiêm túc dù cho bị thúc ép. Chưa nói gì đến sự khéo léo, chỉ nguyên nhân này thôi nhưng cũng đã đủ làm giảm số lượng công việc mà anh ta có thể thực hiện được. Thứ ba và cuối cùng là mọi người phải nhận thức rõ là máy móc khi được áp dụng tốt làm cho công việc sản xuất được dễ dàng và rút ngắn đi rất nhiều. Không cần phải đưa thêm ví dụ để chứng minh nữa. Tôi chỉ có một nhận xét là việc phát minh ra máy móc để giúp cho công việc sản xuất được dễ dàng là nhờ phân công lao động. Ai cũng thích tìm ra phương pháp để đạt được mục đích nào đó khi mọi sự chú ý của họ tập trung vào việc duy nhất hơn là bị tản mạn trong nhiều công việc khác nhau. Do có sự phân công lao động công nhân được trao cho một thao tác riêng biệt, tất nhiên, anh ta để hết mọi tâm trí vào thao tác đó. Một người nào đó được sử dụng vào một khâu lao động riêng biệt sẽ tìm được phương pháp để thực hiện dễ dàng và có hiệu quả hơn trong công việc đó mà tính chất của việc này đòi hỏi phải có sự cải tiến. Phần lớn các máy móc sử dụng trong các ngành công nghiệp mà ở đó, lao động được phân công tỉ mỉ nhất. Lúc đầu là những phát minh của công nhân bình thường. Những người này do được phân công vào những thao tác đơn giản, tất nhiên để hết tâm trí vào tìm ra phương pháp dễ dàng và hiệu quả hơn để thực hiện thao tác giao phó cho họ. Ai cũng có dịp đi thăm các ngành công nghiệp chế tạo như nói ở trên đều được giới thiệu các loại máy móc xinh xắn là những phát minh của công nhân để làm phần việc của mình được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Trong những chiếc xe chữa cháy đầu tiên, một công nhân trẻ được giao cho công việc luân phiên mở và đóng liên tiếp ống thông nhau giữa nồi hơi và xi lanh, tùy theo sự chuyển động lên hay xuống của piston. Một trong những công nhân trẻ muốn giúp đỡ các bạn mình đã nhận xét rằng chỉ cần buộc một cái dây, nối các van dùng để mở ống thông này với một bộ phận khác của cái máy, cái van sẽ tự động mở và đóng, không cần thao tác của công nhân trẻ và vì thế anh này rảnh tay được chơi cùng bạn bè. Một trong những cải tiến lớn nhất đối với xe cứu hỏa kể từ khi nó được phát minh, đó là một phát kiến của công nhân trẻ mà mục đích là tiết kiệm sức lao động. Song tất cả những cải tiến về máy móc không phải hoàn toàn chỉ là do sự phát minh của những người có nhiệm vụ sử dụng máy. Nhiều cải tiến được thực hiện do tài ba và sáng kiến của người chế tạo máy khi họ bắt tay vào kinh doanh ở lĩnh vực này. Và một số chế tạo lại do những người có đầu óc sáng chế hoặc những người có đầu óc suy luận và công việc của họ là phải suy đoán, nhận xét, đánh giá mọi thứ và do đó họ có khả năng kết hợp các mặt mạnh của các vật hoàn toàn khác nhau. Trong quá trình tiến lên của xã hội, tư duy khoa học hay suy đoán cũng giống như các công việc khác đã trở thành công việc chính, nếu không nói là duy nhất của một tầng lớp công nhân riêng biệt. Cũng giống như các ngành khoa học khác, tư duy khoa học được phân thành nhiều ngành, mỗi ngành tạo nên việc làm cho tầng lớp các nhà khoa học. Sự chia nhỏ công việc tư duy khoa học làm cho con người trở nên tài giỏi hơn và tiết kiệm được thời gian. Mỗi cá nhân trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực khoa học của mình, họ làm được nhiều việc hơn và do đó số lượng kiến thức cũng tăng lên nhanh chóng. Sản phẩm các ngành được nhân lên, do đó số phân công lao động và làm cho mọi người, kể cả tầng lớp thấp nhất, đều được hưởng sự giàu có của một xã hội được cai trị tốt. Mỗi công nhân làm ra một khối lượng lớn sản phẩm để bán cho người khác, ngoài phần của họ cần dùng cho cá nhân và ai ai cũng làm như vậy. Họ có thể trao đổi phần lớn hàng hóa của họ, lấy những lượng hàng hóa tương đương về giá cả. Họ cung cấp cho người khác những gì mà những người này cần và ngược lại, những người này lại cung cấp cho họ những thứ họ thấy cần thiết cho đời sống. Và như thế của cải được phân đủ cho tất cả các tầng lớp trong xã hội. Chúng ta hãy quan sát việc cung cấp cho một thợ thủ công hay cho một người lao động trong một quốc gia văn minh và phồn thịnh. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng số người tham gia vào việc cung ứng này, cho dù sự đóng góp của họ rất nhỏ, đã vượt qua mọi sự ước tính của chúng ta. Ví dụ, một cái áo len cung cấp cho một người công nhân. Dù cho đó chỉ là một chiếc áo len thô sơ và xù xì, là sản phẩm lao động của rất nhiều công nhân. Người chăn cừu, người phân loại và chải lông cừu. người thợ nhuộm, người thợ chải len và người xe sợ, người dệt vải, thợ chuội và hồ vải, thợ may và còn nhiều người khác nữa cũng phải mang mọi tài năng, khéo léo để hoàn thành chiếc áo len nói trên. Biết bao nhiêu lái buôn, người vận chuyển đã tham gia vào việc chuyển nguyên liệu từ nơi này đến nơi khác. Biết bao nhiêu công việc có liên quan đến mậu dịch và hàng hải. Biết bao nhiêu thợ đóng tàu, thủy thủ, thợ dệt buôn, thợ xe thừng đã được quy động để cung cấp thuốc nhuộm mà thường phải chở đến từ các nước rất xa xôi trên thế giới. Đó là chưa nói đến sức lao động dùng để chế tạo ra các công cụ dù nhỏ bé và tầm thường nhất cho các công nhân này, đến những công cụ phức tạp nhất như tàu thủy cho các thủy thủ, thiết bị dùng cho thợ vải hay khung cởi cho thợ dệt. Chúng ta hãy chỉ cùng nhau xem xét những thiết bị cần thiết để làm thành thứ thiết bị rất đơn giản như lông tơ để xén lông cừu, thợ mỏ, thợ xây để luyện quặng, thợ nung gạch, thợ nề, công nhân luyện kim, thợ cối xây, thợ rèn. Họ phải chung sức để làm ra kéo xén lông cừu, đó là chưa kể đến những thứ quần áo mà anh ta mặc, những đồ dùng trang trí cho gia đình, bánh mì, rượu bia, cửa sổ với những tấm kính để hưởng ánh sáng và nhiệt độ của mặt trời để chắn gió, che mưa. Nếu chúng ta xem xét tất cả mọi thứ trên đây một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ thấy rất dễ dàng là nếu không có sự giúp đỡ của người khác thì một con người tầm thường nhất trong một xã hội văn minh không thể có được thứ gì mà chúng ta coi là dễ dàng và đơn giản mà mọi người thường được cung cấp như hiện nay. Nếu đem so sánh với những thứ xa xỉ của những người có quyền thế hiện nay, thì lượng cung cấp của người lao động là quá ít ỏi. Thế nhưng những thứ vật dụng của một hoàng tử ở châu Âu không phải lúc nào cũng vượt xa những đồ vật của người nông dân cần mẫn và biết tiết kiệm. Song những đồ vật của nông dân hiện nay lại vượt xa những đồ vật mà một người cầm đầu một bộ lạc có, dù cho người này có dưới quyền hàng chục người ăn lông ở lỗ.